Bí thư trùng sinh, chương 2385, một hành động cần nhiều hiệu ứng, 2, góc truyện audio.com, bây giờ câu trả lời của Tần Hoài Trung làm cho Vương Tử Quân không hài lòng. Từ sau khi Vương Tử Quân đi đến tỉnh Mật Đông, tuy uy thế ngày càng mạnh mẽ thế nhưng mở miệng lại rất ôn hòa. Lần này Chủ tịch Vương đến thành phố Thanh Chuyên tất nhiên là vì coi trọng hai người bọn họ. Chủ tịch Vương, tôi và Chủ tịch Hoài Trung đã thương lượng với nhau về phương diện lợi dụng ưu thế của bản thân. Chỗ này của chúng tôi cũng có chút khoáng sản, trước kia vì nguyên nhân giao thông không thuận lợi thế nên còn chưa được khai phá. Chúng tôi chuẩn bị tiến hành kêu gọi đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực khai thác khoáng sản, sau đó tiếp tục phát triển các loại cây ăn quả, cây công nghiệp. Thật sự là thành phố Thanh Chuyên căn bản không thiếu loại cây trồng gì so với bên ngoài. Phùng Vũ Trách cuối cùng cũng là người công tác ở Thanh Chuyên lâu năm, căn bản rất quen thuộc tình hình, vì vậy sau khi trầm ngâm giây lát thì nói ra vài ưu thế của thành phố Thanh Chuyên. Vương Tử Quân mặc dù hỏi khá đường đột NNSWNG, câu trả lời của Phùng Vũ Trách cũng căn bản là khá tốt. Tần Hoài Trung nhìn thoáng qua Phùng Vũ Trách, ánh mắt của hắn khá phức tạp, vừa có chút tán thưởng, vừa có chút cảm thấy không bằng. Xem ra những gì mình hiểu về Thanh Chuyên căn bản không bằng một cán bộ lão thành như Phùng Vũ Trách. Phải nói biểu hiện hôm nay của Phùng Vũ Trách làm cho Tần Hoài Trung cảm thấy bình thản hơn. Hắn ngồi trên vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên, hắn có chút không cam lòng. Hắn cảm thấy sở dĩ Phùng Vũ Trách thắng mình là vì có một người như chủ tịch Vương đứng sau lưng. Nhưng biểu hiện của Phùng Vũ Trách hôm nay lại giống như lấp đầy khe rãnh như vậy trong lòng Tần Hoài Trung. Tần Hoài Trung chợt nhớ đến một câu nói theo bản năng. Hành trình trong quan trường giống như quá trình tu luyện của một cá nhân, anh có thể đắc đạo thành tiên hay không, không những liên quan đến ngộ tính còn liên quan đến phương pháp tu hành của anh. Nếu không có ngộ tính, như vậy dù là bất kỳ người nào cũng không muốn làm thầy của anh. Vương Tử Quân tất nhiên không biết những ý nghĩ như vậy của Tần Hoài Trung, hắn lẳng lặng nghe Phùng Vũ Trách lên tiếng. Sau khi Phùng Vũ Trách nói xong thì hắn cười nói. Vũ Trách, mọi người đều nói anh có khả năng công tác, tôi thấy đầu óc của anh cũng rất lợi hại, ngay cả khi không chuẩn bị cũng có thể nói ra như vậy, lại nói rất rõ ràng ngắn gọn. Chủ tịch Vương, tôi căn bản là nói những lời từ tận đáy lòng mình. Khi thấy Vương Tử Quân cũng không vì vậy mà nổi giận, Phùng Vũ Trách không khỏi cười ha hà nói. Tuy những gì anh nói đại đa số đều là những phương án tạm thời, thế nhưng có một điểm không sai, đó là các anh muốn xây dựng và phát triển thì phải phát huy ưu thế của mình. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm ngâm giây lát nói. Trong mắt tôi thì thành phố Thanh Chuyên của các anh muốn phát triển, không những phải phát huy ưu thế của bản thân, còn phải đẩy mạnh phát triển những ưu thế này, cần phải phát huy ưu thế thành những sản nghiệp tập trung. Vì vậy trong quá trình kêu gọi đầu tư, các anh cần phải kêu gọi đầu tư thật sự châm trước. Vào thời đại này, cạnh tranh phát triển kinh tế giữa các khu vực cũng không còn là cạnh tranh của xí nghiệp mà là cạnh tranh về hệ thống sản nghiệp tập trung thể hiện ở phương diện sản nghiệp chủ đạo, nó có liên quan đến sự tụ tập của doanh nghiệp, liên quan đến quy mô hiệu ứng, đến việc tập trung sản nghiệp. Khi các anh định vị tốt sản, góc truyện audio.com, nghiệp của mình, như vậy các anh có thể kêu gọi các công ty trong nước và nước ngoài, kêu gọi những công ty hàng đầu, có thể cho ra những ưu đãi chính sách phù hợp. Chỉ cần các anh phát huy đầy đủ ưu thế của thành phố Thanh Chuyên, đưa xí nghiệp hàng đầu vào thúc đẩy kinh tế Thanh Chuyên, như vậy sẽ coi như tụ tập sản nghiệp. Chúng ta cũng phải chú ý đẩy mạnh và mở rộng sản nghiệp, đẩy mạnh sức cạnh tranh. Đến khi đó cho dù các anh không đi ra kêu gọi đầu tư, như vậy các xí nghiệp tương quan cũng sẽ chạy về phía các anh. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Trung chú ý lắng nghe. Triệu Hiểu Bạch ngồi sau lưng Vương Tử Quân thì càng ghi nhớ lời dạy bảo của lãnh đạo. Hắn đi theo Vương Tử Quân đã khá lâu, hắn càng ngày càng kính nể lãnh đạo của mình. Chủ tịch Vương một khi đã lên tiếng thì căn bản sẽ có thể trở thành một bài viết tuyệt hảo. Chủ tịch Vương, nếu các xí nghiệp kéo đến đầu tư thì sao? Tần Hoài Trung trầm ngâm giây lát thì chần chờ nói, nếu như bọn họ có thể xúc tiến phát triển sản nghiệp trong thành phố, như vậy chúng ta sẽ hoan nghênh, thế nhưng nếu không phù hợp với phương hướng phát triển sản nghiệp ưu thế, như vậy kiên quyết từ chối. Vương Tử Quân phất phất tay nói tiếp. Bây giờ chúng ta kêu gọi đầu tư giống như tung lưới xuống hồ, chỉ cần thứ gì bị dính vào lưới là đều thu nhận. Sau này chúng ta không nên giữ lấy tâm tính này, căn bản có sự phân biệt nghiêm khắc đối với các hạng mục đầu tư, không nên ôm đồm, không nên vứt bỏ tất cả vào rổ của mình. Tần Hoài Trung căn bản cũng không có nhiều cảm xúc với lời này của Vương Tử Quân, Phùng Vũ Trách thì lại khác. Phùng Vũ Trách làm chủ tịch thành phố Thanh Chuyên khá nhiều năm, bí thư Sầm là người cực kỳ coi trọng đầu tư và xúc tiến phát triển kinh tế. Thế nên phương diện kêu gọi đầu tư luôn làm cho Phùng Vũ Trách cảm thấy nhức đầu. Năm xưa vì một hạng mục 5 triệu mà Phùng Vũ Trách đã từng chạy đến xí nghiệp người ta 5 lần 7 lượt vì kêu gọi đầu tư mà hai mắt đỏ hồng. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại nói cho hắn biết nếu là các xí nghiệp không phù hợp thì không nên tiếp nhận. Không tiếp nhận không phải là có chút đáng tiếc sao? Tuy cảm thấy nói những lời như vậy là không hay thế nhưng Phùng Vũ Trách vẫn không nhịn được phải hỏi Vương Tử Quân. Nếu nhìn từ phương diện hiệu quả và lợi ích ngắn hạn, đó là một tổn thất của địa phương. Thế nhưng nếu nhìn từ mặt lâu dài, đó là một cử chỉ sáng suốt. Chúng ta đề cao tiêu chuẩn kêu gọi đầu tư cũng chính là một cách hữu hiệu để tuyên truyền với bên ngoài. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về phía dãy núi phía trước. Chúng ta muốn phát triển thì càng phải làm cho nhiều người có thể phát triển theo, cũng không phải vì lợi ích trước mắt mà không để ý đến phương diện kêu gọi đầu tư như thế nào. Bầu không khí trong xe chợt trầm mặc, chợt nghe Phùng Vũ Trách tỏ thái độ. Chủ tịch Vương, mong ngài yên tâm, thành phố Thanh Chuyên nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Vương Tử Quân cười cười không nói gì thêm. Hôm nay Sầm Vật Cương khá rảnh rồi, lão ngồi trong nhà xem chương trình thời sự, lão chăm chú xem tất cả chương trình thời sự của hai đài quốc gia và Mật Đông. Trong chương trình thời sự của tỉnh Mật Đông, tin tức đầu tiên vẫn liên quan đến Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương nhìn đám người đi theo sau lưng Minh, lão dùng giọng bất mãn lẩm bẩm. Nhiều người đi theo như vậy làm gì? Căn, góc chuyện audio.com, bản là lãng phí, ngày mai phải nói rõ với Phương Anh Hồ, lần sau không cho nhiều người đi theo như vậy nữa. Sau khi xong bản tin về Sầm Vật Cương, sau đó hình bóng của Vương Tử Quân hiện ra trên màn hình. Vương Tử Quân đang ngồi trong một nhà nông, đang trò chuyện gì đó với một người đàn ông nông dân. Nếu so sánh hình ảnh giữa hai bên, Sầm Vật Cương không khỏi có chút bức bối. Vương Tử Quân căn bản luôn có hình tượng tốt đẹp, luôn xem xét dân tình, giải ưu sầu cho dân. Nhưng Sầm Vật Cương mình thì sao? Đi đâu cũng huy động nhân lực tiền hô hậu ủng, đến hiện trường căn bản chưa từng phải đứng, chỉ là hình tượng một ông lão khoa chân múa tay mà thôi. Sầm Vật Cương có biết đến hành trình của Vương Tử Quân, mặc dù nhìn bản tin thời sự có chút không vui thế nhưng cũng không nói gì được. Nhưng khi mà chỉ thị của Vương Tử Quân về phương diện phát triển kinh tế của thành phố Thanh Chuyên được phát ra ngoài, lão không khỏi nhíu mày. Cách chương.